Cổ Kim Vô Nhất, chương 48, 48, lại phát động nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ngài nhận được thanh thuật. Một cái trứng yêu thú luyện ngục vĩnh kiếp long phượng trứng. Một cái trứng ma thú tận thế đấu ma viên trứng. Một cái kỹ năng khống tạp thuật. Một kiện binh khí binh nhân tộc hợp bích âm dương tiêu. Một kiện dị binh binh nhân tộc thanh bi. Một kiện bảo vật binh nhân tộc không gian thiên địa. Một kiện dị bảo binh nhân tộc tuế nguyệt bảo bình. Một hạt lúa tiên hạt giống. Một giọt tinh huyết của bất bại đại việt tộc nhân. Một giọt tinh huyết của bất khuất đại việt tộc nhân. Một giọt tinh huyết của bất tử đại việt tộc nhân. Một giọt tinh huyết của bất diệt đại việt tộc nhân. Một giọt tinh huyết của bất hủ đại việt tộc nhân. Hắn còn đang muốn quan sát thông tin những thứ này thì vội vàng dẹp bỏ đi ý nghĩ, vì lúc này bất bại việt kiêu đã lên tiếng đề nghị. Tiểu gia hòa, sau này ngươi cứ ở lại đây một thời gian để tu luyện đi. Chỉ cần thứ ta biết ta đều sẽ dạy cho ngươi. Còn nữa, chúng ta đã là đồng tộc. Sau này cứ gọi ta là Việt Kiêu Thúc Thúc liền được. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lạc Vô Y suy nghĩ một hồi. Cảm giác bây giờ bản thân không có nơi nào để đi cũng như về. Địa cầu càng là không thể. Hắn không biết vị trí của nó ở đâu. Cũng chẳng có gì để lưu luyến. Nghĩ đến sau này bản thân cứ ở đây một thời gian vậy. Sau đó lại rời khỏi. Hắn còn muốn tìm thật nhiều lão bà để hưởng lạc đâu. Mục đích hắn tu luyện đó chính là kiếm thật nhiều thê tử cùng sống cuộc sống hạnh phúc cùng các nàng mãi mãi. Hắn sẽ thực hiện hoài bão của mình. Và lại hắn cũng có một thứ quan trọng hơn cả bản thân hắn cần bảo vệ. Nhắc lại một lần nữa. Hắn là một người hạ lưu, phong lưu vô sỉ, háo sắc, hèn hạ, đê tiện, cực kỳ không tốt. Hắn chỉ nhận người mang lại cho hắn cảm giác làm thê tử. Sau đó Lạc Vô Y hít một hơi thật sâu, nghiêm túc đáp, có thể A Việt Kiêu thúc thúc, nhưng ta phải nói trước. Ta chỉ ở đây một thời gian sau đó liền rời khỏi. Ta sẽ không ở đây mãi đâu. Đương nhiên. Ta sẽ không bao giờ ngăn cản sự tự do của bất kỳ ai. Bất bại Việt Kiêu mỉm cười hài lòng nói. Sau đó hắn trầm ngâm một hồi liền nói tiếp. Tiếp theo ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi. Mặc dù họ vọng nhỏ bé đến đáng thương nhưng hắn vẫn muốn thử. Hắn sẽ dẫn Lạc Vô Y đến Đại Việt huyết mạch tế đàn. Lạc Vô Y gật đầu. Sau đó đi theo bất bại Việt Kiêu đi ra lầu các đến một nơi khác. Vẫn là ở trong không gian thiên địa kia. Hắn biết được đây còn có một cái tên gọi ngắn gọn là thôn trưởng không gian. Ở một góc nào đó của thôn trưởng không gian. Hắn đúng là càng đi càng biết thôn trưởng không gian có bao nhiêu rộng lớn. Rộng đến khủng bố. Khi đến nơi, ở trước mặt hắn là một cái thế đàn cực kỳ thân bí với 5 loại màu sắc khác nhau tương ứng với 5 loại đại việt huyết mạch. Màu đỏ tinh khiết là của bất khuất đại việt huyết mạch. Màu tím là của bất diệt đại việt huyết mạch. Màu lục là của bất tử đại việt huyết mạch. Màu xanh là của bất hủ đại việt huyết mạch. Màu vàng là của bất bại đại việt huyết mạch. Mỗi màu máu đều có màu sắc khác nhau nên cực kỳ dễ nhận ra. Có điều đại việt huyết mạch tế đàn bây giờ có chút ảm đạm vô quang như bị mất đi tế linh. Nó bây giờ không khác gì một thứ bỏ đi. Không còn hoạt động được nữa. Càng đừng nói giúp đại việt tộc tinh luyện huyết mạch. Nhưng là khi gặp nó, âm thanh của Thanh Nhi lại vang lên. Phát động địa ngục nhiệm vụ diệt sát ma hồn. Thành công phần thưởng, không rõ. Thất bại trừng phạt, không rõ. Hắn hơi bất ngờ khi hệ thống phát động nhiệm vụ. Sau đó hắn liền xem thông tin của nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ, bởi vì trong một sự cố ngoài ý muốn đã có một cái ma hồn thần bí lẻn vào trong Đại Việt huyết mạch tế đàn muốn đoạt xá tế linh của nó để làm. Tế linh mới, hai người đã giằng co vô số năm tháng, vì để bảo vệ những tộc nhân không bị ma hồn quấy nhiễu khi tiếp nhận đại việt huyết mạch tẩy lễ dẫn đến tế đàn ngừng hoạt động vô số thời. Gian, đề nghị chủ nhân tiêu diệt ma hồn bên trong tế đàn để cho nó hoạt động trở lại. Lạc Vô Y giật mình, thì ra đây là lý do tại sao đại việt huyết mạch tế đàn ngừng hoạt động sao? Chính là vì do ma hồn tàn phá muốn đoạt xá tế linh a. Cũng là vì muốn bảo vệ tộc nhân của Đại Việt tộc không bị ma hồn làm hại. Mà lúc này Bất Bại Việt Kiêu cũng giới thiệu cho hắn về tế đàn này. Đây là Đại Việt huyết mạch tế đàn. Tác dụng của nó chính là tẩy luyện huyết mạch của Đại Việt tộc cho nó trở nên thuần khiết hơn. Bên trong đó có một cái gia tộc trận làm tăng thời gian so với bên ngoài. Một ngày ở đây bằng 100 tỷ năm ở bên trong. Nhưng có điều nó đã ngừng hoạt động rồi. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Tiểu gia hỏa, người cứ bước vào tế đàn A. Nếu như nó có thể hoạt động lại liền tốt. Nó sẽ giúp ích cho ngươi thật lớn A. Gia tộc trận là loại trận pháp làm tăng tốc độ chảy của thời gian. Người ở trong đó qua bao lâu cũng gì không bị thời gian của gia tốc trận ảnh hưởng. Nói một cách dễ hiểu là khi ngươi 10 tuổi, tiến vào một cái gia tốc trận tăng 100 tỷ năm trong một năm. Vậy thì khi ngươi rời khỏi thì chỉ mới 11 tuổi. Cách chương.